Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2921, xem thường muôn dân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thời khắc này, phụ cần những yêu tộc người đó, mặc kệ thực lực mạnh yếu, hoàn toàn là ngây người nhìn thấy những cái kia cấp thấp yêu thú, liều mạng tu luyện, không buông tha từng phút từng giây, bọn hắn không phải người ngu, lập tức cũng đi theo cùng một chỗ tìm địa phương. Nhanh chóng bế quan đoạn này thời gian, giữa thiên địa cái kia cỗ thần bí khí tức, càng ngày càng nồng đậm. Nhất là gần nhất, mặc dù có cỗ làm bọn hắn thần phục, rung động sợ khí tức, đồng dạng, loại này khí tức cũng để cho đám yêu thú, cảm giác phi thường thoải mái, nhịn không được liền muốn thân cận, hôn lại gần. Đáng tiếc, cách tường thành, bọn chúng vào không được. Yêu, yêu chủ, cuối cùng ở ngoài thành, có người thì thào lên tiếng. Vạn yêu triều bái, cái này khẳng định là vạn yêu triều bái, yêu chủ liền là mộc thành bên trong, chấn kinh a hát, cái này tuyệt đối là yêu vực trăm ngàn năm qua, rung động nhất người tin tức. Trong truyền thuyết yêu chủ, cuối cùng xuất thế, ngoài thành, nào đó một tòa núi xanh, cái kia giữa vách núi, có một cái béo hô hô thiếu niên, dường như cũng đoán được, sắc mặt kích động động không ngừng, run giọng thì thào đến. Yêu, yêu chủ. Là yêu chủ đại nhân, yêu chủ, người gọi ta phải không? Bất thình lình có một thanh âm tại thiếu niên vang lên bên tai. Bồng, thiếu niên một kinh hãi, vậy mà té ngã, lật dưới giữa sườn núi. May mà, thiếu niên này bản thể là phi thú, thoáng chốc lại bay lên. Chỉ là trên mặt có ngã đi xuống nghĩ mà sợ, thiếu niên nhìn chung quanh, vừa rồi hắn dường như nghe được có người. Đúng. Có một cái rất ôn nhu lại làm cho người kính sợ giọng nói, liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Là yêu chủ đại nhân sao? Thoáng chốc, thiếu niên dọa đến tranh thủ thời gian hạ rơi xuống đất bên trên, nơm nớp lo sợ mà quỳ bái tại đất. Yêu, yêu chủ đại nhân, nhỏ, nhỏ đáng chết, nhỏ không phải có ý mạo phạm ngài, không không, nhỏ chưa từng có mạo phạm ngài tâm tư. Tiểu, tiểu gọi thuần thuần, ngài phải phạt nhỏ. Cũng muốn nhớ kỹ nhỏ danh tự nha, bế quan bên trong khúc đàn nhi, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nhịn không được buồn cười. Cái kia béo hô hô thiếu niên rất đáng yêu, có chút ngây ngốc, một mực tại thì thào. Vừa lúc nàng chú ý tới nơi đó, liền nhịn không được đùa hắn một chút, thế mà liền một tiếng này, liền dọa đến hắn lăn xuống lưng chừng núi. Có thể là, vừa rồi cái này béo ra hỏa nói cái gì? Phạt hắn, còn muốn nhớ kỹ tên hắn. Ha ha, mặc dù thú vị, nhưng cái này thiếu niên cũng sẽ không để cho nàng quan tâm quá nhiều, vẻn vẹn chỉ là tại trong đời lưu lại một vòng nhàn nhạt, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất hồi ức. Lúc này, khúc đàn nhi lực chú ý thu trở lại bế quan địa phương. Nàng nhìn thấy Mặc Liên Thành canh giữ ở thạch thất trước, giống như hắn cũng phát giác được nàng, ngẩng đầu, hướng trên trời nhìn xem, tuấn mỹ trên mặt còn nổi lên một vẻ ôn nhu ý cười. Có trong nháy mắt, nàng cảm thấy hắn nhìn thấy chính mình. Nàng ánh mắt rất nhanh lại dịch chuyển khỏi, rơi xuống bốn phía. Bốn phía người mỗi một cái đều trốn không thoát nàng ánh mắt, bao quát những cái kia ẩn núp trong bóng tối, mượn cơ hội tu luyện ra hỏa. Còn có, liền là giới chủ phủ người. Những người này, thực lực không chờ có rất mạnh, nhưng cũng có chút rất yếu, chỉ có thần huyền nhị tam trọng trời. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy bế quan cũng kém không nhiều. Chủ yếu là nàng không muốn lại cao cao tại thượng tựa như, nhìn qua cái này tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, nàng ý thức lại cử động, cái kia không trung nồng đậm tử khí, nàng ý thức hơi chuyển, dần dần thu nạp. Khắp núi khắp nơi linh dược, đã tản mát ra nồng đậm vô cùng sinh cơ. Những cái kia linh dược, sớm đã biến thành cửu phẩm. Cái kia thời hạn, còn tại không ngừng tăng trưởng, cách trương.